Vũ thần chúa tể, chương 540, huyết trùng nhân ma, góc truyện audio.com, chấm, hắc hắc, tiểu tử, chỉ bằng ngươi chút tu vi, cũng muốn tổn thương đến lão phu, đừng nằm mơ. Người khoác áo choàng tranh cười gằn, hắn nét mặt đắc ý, nhưng trong lòng không dám có chút buông lơi. Màu đen xúc tua khiêu vũ ở giữa, đem tất cả sát khí cùng phi đao công kích tất cả đều cản ở bên ngoài. Mình thì cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ phía trước tầm linh trùng. Hiện tại tầm linh trùng là duy nhất có thể để cho hắn phá vỡ trận pháp này then chốt. Hắn thì như thế nào có thể để cho tầm linh trùng đã bị nguy hiểm? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì thời gian cùng tài liệu duyên cớ, hắn chỗ bố trí sát trận, vẻn vẹn chỉ là phổ thông ngũ giai sát trận, đối phó một dạng ngũ giai võ tông, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng đối phó với người khoác áo choàng cái này ngũ giai hậu kỳ võ tông, còn kém nhiều. Mà hắn phi đao công kích, cũng là căn cứ hắn ngũ giai tinh thần lực phóng thích. Ở trong uy lực, cũng không cách nào đả thương đối phương. Tiếp tục như vậy, một khi cùng tầm linh trùng tìm được trận pháp then chốt, bị đối phương phá vỡ đại trận, vậy phiền toái. Nếu như là ở cổ Nam Đô trước khảo hạch, Tần Trần có lẽ không có đường phương pháp, chỉ có thể ngồi thiết vũ ương lần thứ hai thoát đi nơi đây. Nhưng là thông qua cổ Nam Đô truyền thừa sau, Tần Trần lúc này lại cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là mình trốn ở trong mai rùa liền bình yên vô sự sao? Tần Trần cơ cười một tiếng, nhấc tay một cái, một cổ cường đại linh hồn lực, lập tức dung nhập vào thần bí kiếm sắt gì trong. Trong đại trận, người khoác áo choàng lúc này thật lo lắng nhất là Tần Trần có thể hay không ngồi thiết vũ ưng chạy trốn. Cứ như vậy, hắn lần sau đuổi tới đối phương, còn không biết phải chờ tới khi nào. Lại không ngờ tới, Tần Trần chẳng những không có chạy trốn, ngược lại giơ tay lên trong kiếm sắt gì. Tiểu tử này, không phải là muốn tiến nhập đại trận đến cùng mình chém giết chứ? Người khoác áo choàng trong lòng tức khắc vui vẻ. Nếu như vậy, không thể tốt hơn, chỉ cần Tần Trần cũng tiến nhập đại trận. Hắn hoàn toàn có năng lực đem Tần Trần trực tiếp bắt. Đến lúc đó, căn bản liền phá khai đại trận đều không cần. Chỉ là trong lòng hắn kinh hỉ còn không rơi xuống. Hắn một cái ngơ ngẩn, chỉ thấy Tần Trần nâng lên thần bí kiếm sắt gì sau, cũng không có tiến nhập trong đại trận, mà là trực tiếp chợt đâm một cái, đem kiếm sắt gì thả vào trong trận pháp. Tiểu tử này không thế ngốc chứ. Trực tiếp đem vũ khí ném vào trong đại trận. Coi là như vậy ném một cái liền có thể thương tổn được bản thân. Người khoác áo choàng cảm thấy không hiểu hay. Nhưng sau một khắc, trong lòng hắn đột nhiên mọc lên một chút cảm giác nguy cơ. Hiu, thần bí kiếm sắt gì tiến nhập trong đại trận. Tốc độ đột nhiên bạo tăng. Hóa thành một đạo thất luyện. Hướng hắn hung hăng chém xuống đến. Xì xì một tiếng. Trên người hắn một căn màu đen xúc tua trực tiếp bị chém đứt 2/3. Kém chút một kiếm hai đoạn. Chuyện gì xảy ra? Không đợi người khoác áo choàng phản ứng qua đến phát sinh cái gì. Chỉ thấy kiếm sắt gì kiếm quang lóe lên. Lại lăng không lần thứ hai bay lên. Hướng trong tay hắn tầm linh trùng một kiếm chém tới. Không được, mặc dù không rõ liếc đến là chuyện gì xảy ra. Nhưng người khoác áo choàng căn bản phản ứng không kịp nữa. Đem tầm linh trùng hộ ở chính giữa. Xì xì một tiếng, một kiếm này, kiếm quang lộng lẫy, trực tiếp đem người khoác áo choàng bán xúc tua đều chặt đứt ra. Bổ vào tầm linh trùng bên ngoài hộ cháo trên, kém chút đem hộ cháo đều chém thành hai khúc. Người khoác áo choàng thất kinh, thật là khủng khiếp công kích. Giờ này khắc này. Hắn đã phản ứng không kịp nữa Tần Trần tại sao có thể lăng không thao túng kiếm sắt gì tấn công. Liền vẻ mặt nghiêm túc, cùng Tần Trần thao túng kiếm sắt gì đánh nhau. Phốc phốc phốc phốc, nhiều kiếm quang liên tiếp sáng lên. Người khoác áo choàng ở kiếm quang khiêu vũ phía dưới. Liên tiếp ngăn cản. Trong lòng khiếp sợ. Đây tột cùng kiếm pháp gì? Lại có thể lăng không ngự kiếm cùng hắn chiến đấu. Này chỉ sao còn có thiên lý hay không? Càng làm cho người khoác áo choàng kinh hãi là. Ánh kiếm này uy lực rất mạnh. Tuy là đồng dạng cũng là lăng không ngự vật. Nhưng là cùng trước phi đao uy lực. Quả thực không thể thường ngày mà nói. Chênh lệch quá lớn. Nếu như nói trước phi đao công kích đối với mà nói. Vẻn vẹn chỉ là con nít nữa loạn vũ nói. Như vậy này ngự kiếm công kích. Uy lực cường không chỉ gấp mấy lần. Thậm chí có một cổ kinh người kiếm ý theo kiếm quang trong bao phủ. Cùng chân nhân đối chiến quả thực không có gì khác biệt. Đó là kiếm chiêu gì? Chẳng lẽ này kiếm sắt gì là thật bảo hay sao? Nhưng mặc dù là chân bảo, người này mới trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể sẽ có như vậy uy lực? Huống chi chân bảo công kích, hoàn toàn dựa vào chân bảo bản thân. Kia giống như vậy, thậm chí còn có kiếm ý xuất hiện. Người khoác áo choàng tự xưng là mình cũng xem như là kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy kiếm chiêu. Càng làm cho hắn phiền muộn là, ở nơi này dạng kiếm chiêu xuống. Mặc dù nói đối phương bởi vì thực lực duyên cớ. Cũng không cách nào mang đến cho hắn vết thương chí mệnh. Nhưng là căn bản không cần tự mình xuất thủ. Đứng ở bên ngoài trận pháp thao túng liền có thể. Căn bản là đứng ở thế bất bại. Như vậy đánh tiếp, còn có cái gì thu tiền sâu. Mà càng làm cho người khoác áo choàng kinh hãi là. Tuy là tần trần thao túng kiếm sắt gì uy lực. Cũng không tính quá mạnh. Kích sát hắn ít khả năng. Nhưng lúc này, hắn ở vào trong trận pháp. Kết hợp trận pháp và kiếm chiêu hai đại công kích. Hắn chỉ có thể bị động phản kháng. Tiểu tử này làm sao nhiều như vậy bài. Ngay người khoác áo choàng trong lòng khiếp sợ là lúc. Đột nhiên, hắn cảm thấy não hải một ngất. Một cổ mạnh mẽ tinh thần lực. Lập tức xông vào đầu óc hắn. Không được. Người khoác áo choàng tâm trạng kinh hãi. Đột nhiên tỉnh ngộ qua đây. Phía trước tiểu tử này trừ là trận pháp đại sư. Luyện dược đại sư bên ngoài. Ở tinh thần lực phương diện tạo nghệ cũng cực kỳ đáng sợ. Vội vàng thôi động ý chí. Để cho mình theo trong hôn mê thanh tỉnh qua đây. Hắn mới vừa lấy lại tinh thần. Liền thấy một đạo kiếm quang. Dĩ nhiên xuất hiện ở tầm linh trùng bầu trời. Người khoác áo choàng nữa cũng không đoái hoài được do dự. Trực tiếp đem tầm linh trùng thu hồi lại. Lúc này mới tránh khỏi tầm linh trùng bị đối phương chém giết. Thế nhưng tần trần ở chém giết tầm linh trùng không có kết quả dưới tình huống. Vậy mà một bên lợi dụng tinh thần lực chấn động. Vừa hướng hắn phát động rất mạnh công kích. Chỉ một lát sau công phu. Người khoác áo choàng trên thân liền bị thương. Xuất hiện mấy đạo vết máu. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời. Đồng thời có bảo vật ngăn cản. Có lẽ ban nãy mấy kiếm. Đủ để đòi mạng hắn. Người khoác áo choàng khiếp sợ. Tần trần còn lại là ánh mắt u lãnh. Hắn điên cuồng thôi động tinh thần lực và chân lực. Mấy đại sát chiêu một cùng ra tay. Hạ quyết tâm. Hôm nay muốn đem người đội đấu bồng này chém giết ở chỗ này. Người đội đấu bồng này thật sự là quá mạnh. Chẳng những thực lực kinh người. Hơn nữa trên thân dường như có không ít bảo vật. Tần trần có dũng khí khẳng định. Coi như là Lưu Tiên Tông Cát Huyền cùng người đội đấu bồng này giao thủ. Cũng sẽ không là gia hỏa này đối thủ. Nhất định sẽ bị gia hỏa này cho giết chết. Như vậy cao thủ, nhất tâm muốn phải đối phó bản thân. Mình nếu là không đem hắn chém giết. Sau này khẳng định cũng là một cái tai họa. Hảo tiểu tử, ngươi có gan, thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn. Bản tọa xem nhẹ ngươi. Người khoác áo choàng lúc này nhìn tần trần ánh mắt. Không còn có hí ngược. Có chỉ là ngưng trọng cùng lạnh lùng. Bất quá ngươi muốn giết bản tọa. Còn kém xa lắm. Bản tọa được xưng huyết trùng nhân ma. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nếu là bị ngươi một cái như vậy chưa dứt sửa tiểu tử cho giết chết ở chỗ này. Há lại không khiến người ta cười đến rụng răng. Người khoác áo choàng giọng nói rơi xuống. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô màu đen. Này hồ lô màu đen bị hắn đưa ngang trước người. Lập tức tản mát ra một cổ khí tức quỷ dị. Huyết trùng nhân ma, Tần Trần cho đến lúc này mới biết được người đội đấu bổng này biệt danh. Chỉ là hiện tại hắn đã không có thời gian đi quản những thứ này. Chỉ thấy trong đại trận, người khoác áo choàng xuất ra hồ lô sau. Trước tiên liền mở ra miệng hồ lô nút lỏ. Thâm thúy cửa động, đột nhiên cho Tần Trần một loại cực kỳ không cách trương.